Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên nhận được đi công tác thông báo, Lưu Tấn Nhã có một trong chớp mắt ngây người, suy nghĩ đột nhiên xuất hiện phiền muộn cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nàng lần trước rời đi cái thành phố này là chuyện khi nào tới? Khoảng cách quá xa, Lưu Tấn Nhã phí đi điểm mạnh mẽ mới nhớ lại, là nàng cùng Từ Vinh Nguyên một năm tròn ngày kỷ niệm đi X đảo lần đó. Ba ba đem tiền đều tiêu vào đánh bài trên, đem du lịch người coi là ăn no rừng mỡ, mụ mụ thuận theo không chủ kiến, chưa từng chủ trương mang con gái ra ngoài. Tuổi ấu thơ không có điều kiện, nàng lại là một không thích ra cửa người, kinh tế độc lập cũng không có suy nghĩ qua ra ngoài xem. Lưu Tấn Nhã sống hơn 20 năm, trốn ở này tọa từ nhỏ sinh hoạt trong thành thị tự đắc nhạc ra xa nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế 10 cái ngón tay có thể coi là tới được số lần, đều cũng có chồng trước Từ Vinh Nguyên làm bạn. Lần này rốt cục có thay đổi, nàng muốn cùng chồng trước tình nhân cùng đi xa nhà. Không đúng, Lưu Tấn Nhã rụi ấn đường, đem trong lòng, cùng chung du hiểu DN thị, đổi thành, cùng giám đốc DN thị, đem nhật trình an bài viết ở trên sổ tay, nhất bút nhất họa thận trọng mà chăm chú. Ngày mai xuất phát sao? Sáng sớm ngày mai 10 điểm có hội nghị, chung du hiểu nói, người cha con đường cùng thời gian lại an bài. Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Đi bao nhiêu ngày, trước tiên đính 3 ngày. Được, Lưu Tấn Nhã ghi chép được rồi, chờ Chung Du Hiểu cúp điện thoại lập tức chuyển hướng máy vi tính đặt vé. N thì không xa, đi máy bay quá mức phiền phức thời gian eo hẹp tờ không chịu nổi muộn giờ, nàng lựa chọn động xe, phát hiện có phiếu không phải tối hôm nay chính là chiều nay, nhíu nhíu mày, gọi điện thoại xin chỉ thị Chung Du Hiểu. Ngày mai số tàu thời gian không thích hợp tối hôm nay ngồi 9:10 động xe đi, có thể không? Chung Du Hiểu trầm mặc chốc lát, phản hỏi một câu. Ngươi chuyện gì đều phải hỏi ta một lần. Lưu Tấn Nhã nghe được điện thoại một đầu khác tập tin đùng đánh tới bàn tầng tầng tiếng vang, biết Chung Du Hiểu trăm công nghìn việc bị nàng dùng việc nhỏ không đáng kể vấn đề dây dưa không nhịn được. Nàng gọi điện thoại trước có điều do dự, suy nghĩ nhiều lần đạo số, không cảm giác mình nơi nào phạm lỗi lầm, có chút oan ức nói. Ta sợ ngươi có cái khác an bài. Chung Du Hiểu khí vừa cười. Không có, gần nhất ta đã dỗi rãnh đến theo người ăn khuya. Lưu Tấn Nhã làm bị theo người, trong lòng một hồi hộp, không rõ ràng lắm Chung Du Hiểu cười là trào phúng vẫn là quen thuộc chuyện cười, nói quanh con nửa ngày vô cùng cứng nhắc trở về câu. Được rồi, ta đính đêm nay vé tàu, dùng tài khoản của ta đính. Lưu Tấn Nhã ghi nhớ một chuỗi tài khoản mật mã, hướng về đặt vé trong trang web nhập liệu thời điểm mới nhìn chằm chằm mật mã phía sau một chuỗi chữ số cân nhắc. 1004, liên hệ phía trước 4 chữ số hư hư thực thực niên đại con số đến xem. Hẳn là Chung Du Hiểu sinh nhật chứ. Lưu Tấn Nhã hiện tại đã nuôi thành cái gì đều ghi chép thói quen, không đơn thuần nhớ Chung Du Hiểu ở đặt vé website số tài khoản mật mã, còn thuận lợi hướng về notebook lịch ngày trang trên ngày mùng 4 tháng 10 cấp trên thêm một bút cho trong điện thoại di động cũng tích chữ đương. Chờ một bộ nhớ xong, nàng mới phản ứng được. Như thế lao lực nhớ Chung Du Hiểu sinh nhật làm chi? Bất quá nhớ đều nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tấn Nhã nghĩ vừa mới Chung Du Hiểu gọi điện thoại lúc không khách khí ngữ khí, yên lặng thở dài. Cho là làm nịnh hót chuẩn bị đi, rồi cấp trên tốt, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Vé tàu mua xong, nàng mượn số chứng minh nhân dân xác định Chung Du Hiểu ngày mùng 4 tháng 10 sinh nhật chuyển đi thăm dò khách sạn, bởi vì đối với N thị trong lòng không chắc chắn, tận lực lấy phân công ty địa điểm làm trung tâm tìm chu vi khách sạn. Nàng nhìn tới nhìn lui tuyển chọn một nhà bộ hành 10 phút, đẳng cấp vẫn còn có thể. Website vì hấp dẫn khách hàng, dựa theo ưu đãi cường độ đem tiện nghi gian phòng đi phía trước đứng hàng. Giường lớn phòng bởi vì thời gian giảm giá quá ra sức đã không có, Lưu Tấn Nhã tùy ý đính một gian xong giường phòng cho mình ngủ ở, đi xuống phủi đi tuyển tốt nhất phòng riêng cho Chung Du Hiểu. Đối với Chung Du Hiểu tính khí, nàng thật sự là có chút đoán không được củ kết làm sao tuyển có thể không rước lấy người lãnh đạo trực tiếp chào phúng. Khách sạn yêu cầu trước tiên phó một ngày tiền phòng làm tiền đặt cọc, nàng sợ làm lỡ tiền trả thời gian trực tiếp dẫn đến gian phòng của mình cũng không có, cắn môi trước tiên chi trả rất dễ bán xong giường phòng, cau mày tiếp tục cân nhắc. Nàng đang bề bộn nghe được đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mời đến, Lưu Tấn Nhã đáp lại, cánh cửa mở ra phòng tài vụ Vương kế toán bưng khuôn mặt tươi cười đi vào. Lưu phụ tá, đang bận sao? Cũng còn tốt, Lưu Tấn Nhã từ trước màn hình máy vi tính ngẩng đầu lên tương tự cười nói. Có chuyện gì không? Vương kế toán nói, là như vậy, ta ngày hôm qua nộp danh sách thật giống có một chút vấn đề, ngươi là mỗi tuần một đưa trước đi, nên còn đang chứ? Phương không tiện tìm ra để ta nhìn lại một chút, Lưu Tấn Nhã lập tức cảm thấy làm khó dễ. Phòng tài vụ người giao cho Chung Du Hiểu cũng để hắn qua tay phân loại tập tin rất nhiều, để cho tiện, nàng hội đem chúng nó phân loại thả tốt, dùng Kỳ Tô lưu lại phương pháp đăng ký cũng cùng tương quan người làm cuối cùng xác nhận. Vương kế toán hỏi như vậy, để hắn một lần nữa đem tất cả công tác làm tiếp một lần nhẹ, thật sự xảy ra vấn đề lớn, nàng còn phải giúp đỡ chân chạy cho đến sửa lại sai lầm mới thôi. Buổi tối muốn ngồi xe đi N thị, Chung Du Hiểu bận bịu, Lưu Tấn Nhã cũng phải theo bận bịu, một ban ngày căng thẳng, hiện tại lại thêm phiền phức chuyện. Lưu Tấn Nhã vẻ mặt không banh ngủ ở, đáp ứng ngữ khí có chút miễn cưỡng. Được rồi, ta thử tìm một chút đi. Vương kế toán nhìn thấy trên mặt nàng do dự, không lớn cao hứng. Thật xin lỗi, ta là không có cách nào mới phiền phức ngươi. Những thứ đồ này rất đơn giản, thời điểm trước kia có Kỳ Tô hội giúp đỡ nhìn, đến giám đốc trước mặt liền không có sai lầm quá. Ngươi chưa quen thuộc, không giúp được gì ta có thể hiểu được, nhưng là hy vọng ngươi lý giải hiện tại có vấn đề gì, nhưng là giám đốc trực tiếp thấy, trách cứ hạ xuống. Ta không dễ chịu a, Kỳ Tô đi được vội vàng, không có làm tốt giao tiếp tai hại rốt cục bạo lộ ra. Được rồi, Lưu Tấn Nhã đang làm việc quy trình trên có thể ngồi vào không phạm sai lầm, giúp đỡ thẩm tra bảng vẫn như cũ không làm được, không có sức bác bỏ Vương kế toán, nắm chìa khóa mở tủ đi nhảy ra Vương kế toán phụ trách mỏng manh một tấm danh sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vốn cũng không chịu phục, trong lòng lại tưởng nhớ Chung Du Hiểu nói một đống sự tình, động tác cầu xin nhanh, rậm rạp va va một không chú ý đem trên đất ổ điện đá chân. Hừ hừ, mang theo máy vi tính dây điện nguồn bị giấu rơi mất, màn hình đen xuống, khẽ chấn động máy chính, máy tính lớn lập tức an tĩnh. A, Lưu Tấn Nhã mau mau quay người muốn lại một lần nữa, khom lưng kiếm phích cắm kéo trên bàn mở ra cặp văn kiện. Trong phòng làm việc giấy in bay tán loạn, kế toán nhìn nàng luống cuống tay chân không đành lòng, tiến lên giúp đỡ nhặt lên, bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Đừng nóng vội a, ta không thúc ngươi. Ngươi xem trước một chút máy vi tính có thứ gì trọng yếu không bảo tồn, nghĩ biện pháp khôi phục một chút. Lưu Tấn Nhã chăm chú suy nghĩ một chút, phiếu, đặt trước khách sạn, đặt trước. Không có, nàng tỉnh táo lại, không đi căng thẳng cắt điện tắt máy vi tính cùng Vương kế toán đồng thời thu dọn trong phòng làm việc hỗn loạn. Lưu Tấn Nhã bận bịu đến 6 giờ rưỡi có thể làm được trên tay chuyện tình, cứng rắn chống đỡ đi đến hỏi còn ở văn phòng Chung Du Hiểu. Giám đốc còn có chuyện sao? Dương mắt nhìn đến, Chung Du Hiểu không nhanh không chậm dặn dò. Về nhà chỉnh đốn hành lý đi. Giám đốc đây, Lưu Tấn Nhã xem Chung Du Hiểu không dự định động dáng vẻ có chút bận tâm địa nhắc nhở. Động xe là 9 giờ 10 phân, Chung Du Hiểu ánh mắt đã di chuyển trở về trên văn kiện qua loa đáp. Ồ, Lưu Tấn Nhã không tốt nhiều lời, chính mình về nhà chỉnh đốn. Kinh nghiệm của nàng quá ít, chọn cái thùng đựng hành lý đã xoắn suýt hồi lâu, đem muốn mang quần áo nhét vào lại phí đi một phiên công phu, phục hồi tinh thần lại đã gần 8 giờ. Nàng thầm chửi một câu, chui vào trong phòng rửa tay nắm rửa mặt đồ dùng, đem mỹ phẩm dưỡng da tùy ý nhét vào thùng đựng hành lý góc coi như là làm xong, đi nhà bếp dưới mì sợi mò nước tương ứng phó bữa tối. Lưu Tấn Nhã ăn xong, vội vội vàng vàng đi tàu điện ngầm đi nhà ga lấy phiếu qua an kiểm, đi vào phòng chờ tàu sau đó lập tức thấy được Chung Du Hiểu. Người đến người đi trong hỗn loạn, Chung Du Hiểu không chơi điện thoại di động không nhìn chung quanh, cứ như vậy lẳng lặng đứng, sợi tóc bị bên ngoài lậu tiến vào gió thổi loạn phật quá trắng nõn gò má, khí chất hờ hững, cùng chu vi ầm ĩ hoàn toàn không hợp. Lưu Tấn Nhã sờ sờ hơi đổ mồ hôi cái trán, có chút buồn bực. Chung Du Hiểu đi được so với nàng trễ hơn, làm sao cứ như vậy thần tốc đây? Giám đốc, Lưu Tấn Nhã kéo thùng đựng hành lý qua chào hỏi. Sớm như vậy, Chung Du Hiểu liếc nàng một chút. Đối phương quá mức bình tĩnh, Lưu Tấn Nhã cảm thấy hấp tấp chính mình có chút khôi hài, lúng túng dơ dơ lên khóe miệng một thoại hoa thoại nói. Chờ cái 10 phút lẽ ra có thể kiểm tra vé đi vào, ngươi ăn cơm chưa? Chung Du Hiểu không trả lời mà hỏi lại. Ngươi không ăn, không phải a, ta ăn mì sợi. Lưu Tấn Nhã mau mau nói, lời nói cùng xuống máy tựa như lập tức bảng toàn bộ. Chung Du Hiểu chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ, ồ, vì lẽ đó ngài rốt cuộc là ăn vẫn là không ăn a? Lưu Tấn Nhã tự thân sẽ không tán gẫu, đối đầu một càng sẽ không tán gẫu lòng người đều nát, biệt khuất ở trong lòng lầm bầm, không dũng khí lại mở miệng dòi cái mặt lạnh, đứng Chung Du Hiểu bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm tra vé vào ga, lên xe tìm tọa, mãi đến tận các nàng sóng vai ngồi ở một loạt trên, Chung Du Hiểu vẫn là rất trầm mặc, Lưu Tấn Nhã cảm thấy khí tức một ngạt, nhìn đồng hồ tay một chút tự mình an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, vui đùa một chút điện thoại di động lập tức liền đến N thị, đến thời điểm các nàng các về các gian phòng, này áp thấp ảnh hưởng cũng là kết thúc. Lưu Tấn Nhã mở ra website xem trước một chút tin tức, nhìn thấy cái hài hước cố sự nhịn không được cười ra tiếng. Chung Du Hiểu liếc đến một chút. Lưu Tấn Nhã cùng làm chuyện bậy tựa như cúi đầu phủi đi browser, ngược lại đến xem tương đối nghiêm túc công tác bút ký. Nhìn một chút nàng có chút mệt rã rời, đem điện thoại di động sau này lùi ra sau, híp mắt muốn đem lưng ghế dựa pha càng thích hợp giải lao chút mơ hồ sờ loạn, không tìm điều vị trí địa phương, trái lại bóp lên một mềm trơn hơi lạnh đồ vật. Hả, Lưu Tấn Nhã mở mắt ra, nhìn thấy chính mình vuốt Trung Du Hiểu tay lập tức rút trở về. Xin lỗi, Trung Du Hiểu không nói, chỉ một vị trí nào đó. Án nơi này điều chỉnh, ồ, Lưu Tấn Nhã đáp ứng. Nhưng nàng không dám ngủ thẳng tắp sống lưng trợn mắt lên, duy trì một thân chính khí chống được N thị. Xuống xe, Lưu Tấn Nhã theo Trung Du Hiểu đắp taxi thẳng đến khách sạn. Nàng nắm thật chặt tay, tâm tình khó có thể ức chế địa kích động. Nhanh hơn, chuẩn bị thoát khỏi loại này làm người lúng túng hoàn cảnh. Đến khách sạn sau đó, Lưu Tấn Nhã cực kỳ chủ động tích cực đi tiếp tân hỏi dò. Xin chào, ta đặt trước hai cái gian phòng. Tiếp tân cô nương giúp nàng tuần tra sau đó, cười híp mắt nói. Chúng ta nơi này chỉ có một gian ghi chép. Cái gì, không thể nào, Lưu Tấn Nhã sửng sốt tìm kiếm tin nhắn muốn nhóm ra chứng cứ, lại phát hiện chỉ có một song giường phòng chi trả thành công nhắc nhở. Nàng nhất thời có chút lúng túng, bị Vương kế toán chuyện tình một quấy nhiễu thứ hai gian phòng thật giống không có đặt thành. Khạc, Lưu Tấn Nhã liếc mắt nhìn cách đó không xa chộp lấy tay chờ đợi Trung Du Hiểu, hạ thấp giọng. Lại muốn một xa hoa phòng riêng. Thật không tiện, chúng ta đã không có phòng trống. Không thể à, sáng nay trên còn có. Lưu Tấn Nhã cuống lên. Đó là cuối cùng một gian. Tiếp tân cô nương cười nói. Lưu Tấn Nhã mím mím môi, mềm nhũn âm thanh nói. Phiền phức ngươi nhìn lại một chút. Nàng thực sự có chút không có thể hiểu được. Bây giờ không phải là kỳ nghỉ ổn định giá gian phòng cũng có thể không. Nhờ có sale off cường độ mới bán đi. Trung Du Hiểu ngủ ở đẳng cấp làm sao sẽ một gian đều không có. Tiếp tân em gái nhìn thấu nàng nghi hoặc ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Mình sau hai ngày phụ cận có một loại cỡ lớn hội triển lãm, rất nhiều công ty lãnh đạo đều đến tiểu điếm chúng ta đặt phòng. Lưu Tấn Nhã trợn tròn mắt, trên đời thậm chí có trùng hợp như thế chuyện tình, mặt sau còn có khách chờ đợi phục vụ, tiếp tân cô nương không tiện làm cho nàng tái phát ngớ ra, đem phiếu phòng hai tay dâng. Song giường phòng đã thay ngài xác nhận, đây là phiếu phòng, mời ngài thu cẩn thận hảo bảo quản. Lưu Tấn Nhã uể oải địa tiếp nhận tính toán đi tìm cá biệt khách sạn lại đặt phòng. Nhưng mà nàng lúc đó lựa chọn nơi này cũng là bởi vì phụ cận ngoại trừ nhà nghỉ chỉ có như thế một gian ra dáng khách sạn. Lưu Tấn Nhã bước chân nặng nề đi tới Trung Du Hiểu trước mặt. Giám đốc, ta nghe được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Du Hiểu sắc mặt trầm tĩnh, nói chuyện ngữ điệu không hề gợn sóng. Lưu Tấn Nhã cắn môi, ta lại đi thăm dò một chút. Không cần, song giường phòng tạm tạm một chút là được. Lưu Tấn Nhã trơ mắt mà nhìn trong tay phiếu phòng bị Trung Du Hiểu lấy đi, ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần sau đó lập tức kéo thùng đựng hành lý theo sau. Cách chương.